Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 143 của bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 143. Lục Diệp đang tu hành đao thuật cùng Hạ Lương, hoàn toàn quên đi thực tại, thì bỗng Chu Vân Thiên dẫn theo một nhóm người tới, từ xa đã hô to. Lục đạo hữu! Lục Diệp dừng động tác, âm thầm thở dài. Cái gì nên đến vẫn phải đến. Sau khi đâm cho Chu Vân Thiên một ít đạo ngự thủ thứ văn, thì Lục Diệp đã cảm nhận được sự việc tiếp theo sẽ diễn ra. Dù sao thứ văn cũng là một loại ngoại lực, nên rất thuận tiện để dùng. Chu Vân Thiên đã trải qua chỗ tốt của thứ văn nên sẽ không có đạo lý nào coi nó như không khí. Quả nhiên, sau khi Chu Vân Thiên tới, hắn đã truyền đạt lại mệnh lệnh của Hồ Yêu cho Lục Diệp, để Lục Diệp đâm xuống thứ văn cho tất cả tu sĩ trong cốc. Lục Diệp chỉ có thể đồng ý. Hắn tạm nghỉ tu hành đao thuật, ở lầu 2 chuẩn bị nguyên liệu và công cụ để đâm thứ văn, đi theo Chu Vân Thiên đứng một bên rồi nói: Chu đạo hữu, thứ văn tương đối hao tâm tổn trí, mỗi ngày ta cùng lắm chỉ có thể đâm ra thứ văn cho 10 tu sĩ mà thôi, nhiều hơn tâm trí ta không có đủ. Thật ra cũng có thể đâm xuống nhiều thứ văn hơn, nhưng như vậy chẳng những chiếm dụng thời gian của hắn tu hành đao thuật, mà khi tiến hành hồi phục cũng nhiều phiền toái hơn. Mỗi ngày 10 người, đối với hắn sự tiêu hao này không quá lớn. Không thành vấn đề, Lục đạo hữu cứ từ từ mà làm. Tuy tôn thượng đã hạ lệnh, nhưng cũng không có giới hạn về thời gian. Hơn nữa, số lượng tu sĩ hồ tiên cốc bên này tuy rằng không ít, nhưng mà cũng không tính là nhiều. Mỗi ngày 10 người, cũng chỉ cần 8-9 ngày là xong. Vậy thì, để bọn hắn lần lượt đi lên đi. Lục Diệp nói. Chu Vân Thiên đi tới cửa sổ rồi hét to: Triệu huynh, lên đây. Tu sĩ họ Triệu đang chờ phía dưới được Chu Vân Thiên gọi, nhanh chóng cất bước đi lên, rất nhanh đã đi tới lầu 2. Đầu tiên là khách khí hành lễ với Lục Diệp. Lục Diệp bảo hắn lựa chọn đâm xuống phong hành hay ngự thủ. Không ngoài dự đoán, tu sĩ họ Triệu này cũng lựa chọn linh văn ngự thủ. Hơn nữa cũng giống như Chu Vân Thiên, vị trí mà hắn lựa chọn cũng nằm nơi ngực. Dưới sự hướng dẫn của Lục Diệp, tu sĩ họ Triệu nới rộng quần áo nằm ở trên giường. Sau một nén nhang, thứ văn đã được đâm xuống. Tu sĩ họ Triệu thử một phen, xác định ngự thủ có thể sử dụng, thì mừng rỡ nói lời cảm tạ. Ngày sau đó chính là người tiếp theo. Đợi đến người thứ ba là một nữ tu. Nữ tu đứng trước mặt Lục Diệp, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu nói: Lục sư đệ, đâm trên lưng có được không? Đương nhiên là được rồi, vị trí nào cũng được. Lục Diệp gật đầu. Vậy thì, ở đằng sau? Nếu không phải tôn thượng tự mình hạ lệnh, nàng cho dù thế nào cũng không thể tìm tới Lục Diệp đòi đâm thứ văn. Dù sao cũng là nữ nhân, để một nam nhân động tay động chân trên người mình thật sự khiến cho nàng e dè. Nhưng quả thật, ngự thủ linh văn có thể cung cấp được chút lực phòng hộ. Lục Diệp đâm tới đâm lui trước ngực mình thì cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Lục Diệp cũng không nghĩ tới thứ văn sư còn có phúc lợi như vậy. Chu sư huynh, người ra ngoài trước đi. Sắc mặt của nữ tu ửng đỏ, trợn mắt liếc nhìn Chu Vân Thiên đang đứng một bên. À, ta ra ngoài chờ. Chu Vân Thiên chợt hoàng hồn, vội vàng bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng. Nữ tu này đứng tại chỗ, tay xoa góc áo, mím môi, sắc mặt do dự. Cho dù là hồ yêu hạ lệnh, nhưng trước mặt một nam tử không quen biết, cởi áo, cởi dây lưng, vẫn cần có một dũng khí cùng quyết tâm rất lớn. Lục Diệp xoay người, đưa lưng về phía nàng, giả vờ như đang ở bên kia điều chế nuốt thuốc. Một lát sau, sau lưng hắn truyền đến tiếng xì xào rất nhỏ. Sau đó giọng nói run rẩy của nữ tu vang lên. Lục sư đệ, ta chuẩn bị xong rồi. Lục Diệp quay người, đập vào mắt hắn là một đường vòng cung trắng không tì vết, khiến hắn rung hồn. Nữ tu ngồi ngay ngắn trên giường, đưa lưng về mình. Tay ngăn phía trước người, Lục Diệp tiến lên, nhìn không chớp mắt, chủ yếu là không nhìn thấy gì. Hắn dùng tay đâm một châm, cơ thể nữ tu đột nhiên căng cứng, trong miệng còn phát ra một âm thanh ngắn ngủi. Khóe mắt Lục Diệp nhảy lên. Sư tỷ, xin đừng phát ra âm thanh kỳ quái như vậy, làm loạn tâm trí ta. Mặt khác, cơ thể hãy thả lỏng, không nên căng cứng, yên tâm, ta sẽ không đụng vào ngươi. Sắc mặt của nữ tu đỏ bừng, sau lưng và cổ trắng ngần cũng rực đỏ, nàng cúi đầu, giọng nhỏ như mũi kêu. Ta biết rồi. Từng châm tỉ mỉ đâm xuống, ân ký ngự thủ linh văn chậm rãi hiện ra. Sau một nén nhang, Lục Diệp thu tay, thở vào một hơi. Sư tỷ, được rồi. Ngươi xoay người đi. Nữ tu mở miệng nói. Lục Diệp liền xoay người sang chỗ khác, rất nhanh, sau lưng lại truyền đến âm thanh mặc quần áo. Cảm ơn Lục sư đệ. Nữ tu này vội vàng nói một tiếng cảm ơn, sau đó mở cửa phòng, rời đi như chạy trốn. Chu Vân Thiên thò đầu nhìn Lục Diệp, lông mày khẽ giật giật, trên mặt lộ ra nụ cười thâm ý. Lục đạo hữu có tay nghề này, thật sự khiến lại Chu mổ ghen tị muốn chết. Người tiếp theo. Lại thêm một tu sĩ đi lên lầu 2, sau một nén nhang lại rời đi. Trong hồ tiên cốc, các tu sĩ hầu hết là nam, nữ tu chỉ chiếm 3 phần. Đây cũng là hiện trạng của toàn bộ giới tu hành Cửu Châu. Nói chung, số lượng tu sĩ nam với số lượng tu sĩ nữ nhiều hơn chút, cũng không biết tại sao lại vậy. Đương nhiên, nam tu cởi áo lộ ngực trước mặt Lục Diệp không có gì e ngại, nhưng phần lớn nữ tu đều rất e ngại. Để các nàng lộ ra cơ thể của bản thân trước mặt một nam nhân không quen biết, quả thật là có chút làm khó cho các nàng. Nhưng tôn thượng đã hạ lệnh, các nàng không thể không theo. Như nữ tu kia, cơ bản các nữ tu đều lựa chọn đâm linh văn vào vị trí sau lưng. Nhưng đối với Lục Diệp mà nói, đây vẫn là một bài kiểm tra khá áp lực. Cũng có trường hợp ngoại lệ, có một nữ tu tiến vào phòng, liền bắt đầu cởi quần áo. Sau đó nằm thẳng tắp trên giường. Vị trí mà nàng lựa chọn cũng nằm ngay trước ngực, khiến cho Lục Diệp miệng đắng lưỡi khô. Ngược lại là đối phương cười tới run rẩy cả người. Nếu không phải Lục Diệp cẩn thận thủ vững tâm trí, thì sợ rằng việc đâm thứ văn đã thất bại rồi. Ngày thứ nhất, đâm thứ văn cho 10 người. Lục Diệp lấy lý do tâm trí tiêu hao quá lớn, đóng cửa từ chối tiếp khách. Giao hẹn với Chu Vân Thiên, ngày mai lại mang 10 người khác tới. Chu Vân Thiên tất nhiên không đồng ý. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Lục Diệp lại đi tìm Hạ Lương, chỉ điểm cho tu hành đao thuật. Đợi đến ban đêm, trước tiên đến xem Lý Bá Tiên một chút, nói chuyện với sư huynh. Lúc này mới thản nhiên đi vào chỗ ở của Tạ Vân Hàn, thực hiện ước định 3 ngày với hắn, cùng hắn uống rượu, nói chuyện vui vẻ. Lúc nửa đêm, Lục Diệp say khướt từ chỗ Tạ Vân Hàn đi ra, trở về phòng mình ngồi xuống tu hành. Sau nửa canh giờ trong bóng tối, Lục Diệp mở mắt ra rồi nhẹ nhàng hô. Y Y. Y Y lập tức từ trong cơ thể hổ phách đi ra, trực tiếp đi vào lòng đất, rất nhanh đã biến mất không thấy. Lục Diệp cũng sẽ xây dựng linh văn ẩn nấp và thu khí tức trên người mình. Thân hình hắn lóe lên nhảy ra khỏi lầu 2. Trăng sáng treo cao, đêm khuya vắng người. Lục Diệp lặng lẽ đi theo một hướng, có Y Y dò đường phía trước. Lại thêm giờ phút này, hắn đang sử dụng linh văn ẩn nấp và thu liễm khí tức. Cũng không sợ bị ai phát hiện ra. Còn nữa, hắn đã vô cùng quen thuộc với vị trí của tất cả trận pháp trong hồ tiên cốc, nên không sợ đụng trúng trận pháp để gặp nguy hiểm. Rất nhanh, Lục Diệp đã đi tới cấm địa nơi sâu nhất trong Hồ Tiên Cốc. Ban ngày khi hắn đi theo Tạ Vân Hàn tới, hắn đối với cấm địa này sinh ra lòng hiếu kỳ. Ngay cả người như Tạ Vân Hàn ở Hồ Tiên Cốc chờ đợi 12 năm, cũng không biết bên trong cấm địa này có cái gì, hiển nhiên ẩn giấu một ít bí mật. Lúc ban ngày, Lục Diệp đã hạ quyết tâm muốn tìm ra bí mật trong đó. Nhưng cho dù nơi này ẩn giấu bí mật gì đi chăng nữa, thì nó chắc chắn vẫn sẽ có quan hệ với Hồ Yêu. Nói không chừng, hắn có thể tìm được một chút thu hoạch ngoài ý muốn từ nơi này. Tuy nơi đây có trận pháp bao phủ, nhưng thứ Lục Diệp am hiểu nhất là lẻn vào bên trong trận pháp. Lục Diệp đến trước đại trận kia quan sát xung quanh, xác định bốn phía không có người nào, thì mới bắt đầu xây dựng linh văn trong hai tròng mắt, quan sát sơ hở của đại trận, tìm kiếm điểm chết của đại trận. Rất nhanh đã có thu hoạch. Hắn di chuyển thân hình tới tiết điểm của đại trận, đưa tay lấy ra mấy cây trận kỳ khảm vào xung quanh của tiết điểm. Tiếp theo, hắn lại thi triển một trận pháp. Linh lực di chuyển xung quanh tiết điểm của đại trận càng ngày càng chậm, thẳng đến khi hoàn toàn ngưng. Đại trận nơi đây là một đại trận che lấp kết hợp với một đại trận phòng hộ. Hai tòa đại trận kết hợp hoàn mỹ, có thể thấy người bố trí trận pháp này trên phương diện trận đạo có kỹ năng không thấp. So với Tạ Vân Hàn thì lợi hại hơn, nhưng so với Lục Diệp lại có chút chênh lệch. Cho nên việc lẻn vào trong trận pháp như vậy đối với Lục Diệp mà nói không tính là khó khăn. Tại vị trí trận kỳ khảm vào, linh lực toàn thân ngưng tụ. Lục Diệp đưa tay thu lại trận kỳ, lách mình tiến vào, thân hình xông vào trong đại trận. Đợi cho khi hắn rời đi, thì trận kỳ đã hết tác dụng. Linh lực trên màn sáng đại trận mới bắt đầu chậm chậm xoay chuyển. Lục Diệp tiến vào trong trận pháp, lập tức ẩn nấp thân hình, cảnh giác xung quanh. Không có gì nguy hiểm, tất cả mọi thứ trong cấm địa đều vừa nhìn là biết. Bởi vì đây vốn là một khoảng không gian không quá lớn. Trong phạm vi 20 trượng, một ngôi mộ cô độc. Trước phần mộ có một tấm bia đá. Cách đó không xa còn có một tấm bia đá cổ kính chỉ cao mấy trượng, trông như là một tế đàn. Đây là cấm địa hay sao? Lục Diệp nhăn mày. Sau khi dùng linh văn động sát, hắn cũng không thấy có thứ gì đặc biệt quý giá. Lục Diệp chậm rãi tiến lên đi tới trước bia mộ, dương mắt nhìn. Phía dưới ánh trăng, chữ viết trên tấm bia in vào mi mắt. Chủ nhân, Lôi Chính Âm, chi mộ. Chỉ có một hàng chữ như vậy. Lôi Chính Âm hẳn là tên của người được chôn ở phần mộ này. Ngược lại hai chữ chủ nhân lại khiến cho người ta có chút liên tưởng. Từ lời Tạ Vân Hàn nói lúc trước có thể biết, thời gian cấm địa này tồn tại tối thiểu phải vài chục năm. Người trong mộ khẳng định cũng nằm trong khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng mà bia mộ thoạt nhìn rất sạch sẽ, bên trên không dính một hạt bụi, ngay cả mộ phần cũng không có một cây cỏ dại. Hình như có người thường xuyên tới cung viếng quét dọn. Toàn bộ Hồ Tiên Cốc có thể tiến vào nơi này, cũng chỉ có Hồ Yêu kia. Ánh mắt Lục Diệp chớp động một lát, cũng không chú ý tới phần mộ này mà dương mắt nhìn về tế đàn. Vừa nhìn tế đàn này chính là đồ vật đã trải qua nhiều năm, cực kỳ cổ xưa. Lục Diệp cất bước đi lên tế đàn, quan sát trái phải. Chỉ thấy trên tế đàn tràn đầy đường vân phức tạp, dường như mặt ngoài của toàn bộ tế đàn bao phủ một tòa đại trận phức tạp. Lục Diệp bình tĩnh quan sát một lát, không nhìn rõ đại trận này rốt cuộc là gì. Hắn trên phương diện trận đạo ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Trận pháp phức tạp hắn có thể chưa từng tiếp xúc qua, nhưng ít nhiều cũng có thể nhìn ra một ít gì. Với những hoa văn này, Lục Diệp không thể nhìn ra. Có thể là những hoa văn phức tạp này không phải là trận pháp, cũng có thể là những hoa văn này vô cùng phức tạp, vô cùng huyền diệu, khiến cho người ta không thể nhìn ra. Lại nhìn kỹ một hồi, Lục Diệp chợt phát hiện xung quanh tế đàn đều có một lỗ khảm. Lục Diệp không xa lạ gì thứ này. Nói như vậy, các vị trí có lỗ khảm đều cần để vào linh thạch, giống như tụ linh đại trận ở các tông môn. Cho nên, nếu muốn làm rõ tế đàn này dùng để làm gì, thì chỉ cần đặt linh thạch vào các lỗ khảm là được. Đương nhiên, Lục Diệp sẽ không làm vậy. Nếu thật sự đặt linh thạch vào, rất có thể sẽ khiến cho các tu sĩ trong hội tiên cốc chạy đến. Tới khi đó hắn nhất định sẽ bị bắt ngay tại trận. Lục Diệp không khỏi có chút thất vọng. Hồ Yêu kia đem nơi này tạo ra thành cấm địa. Hắn vốn tưởng rằng nơi này sẽ ẩn giấu bí mật ghê gớm. Ai ngờ lại chỉ có một ngôi mộ cô độc, một tòa tế đàn cổ. Hết lần này tới lần khác, hắn vẫn không xác định được tế đàn này rốt cuộc là dùng để làm gì. Đi một chuyến tay không. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, bỗng có động tĩnh khác thường truyền đến. Sắc mặt của Lục Diệp thay đổi, hắn lập tức thi triển linh văn ẩn nấp và thu liễm khí tức, đứng trên tế đàn, không dám động đậy. Một bóng người yêu mị bỗng hiện ra trước mắt là Hồ Yêu. Lục Diệp thầm nghĩ rằng mình đúng là xui xẻo. Trước đó hắn đã thấy tấm bia mộ không dính một hạt bụi. Phần mộ ngay cả một cây cỏ dại cũng không có, liền biết chỗ này thường xuyên có người tới cúng viếng. Ai ngờ đêm hôm khuya khoắt, vậy mà lại bắt gặp được. Lần này đúng lúc bị chặn lại, nếu không phải hắn có linh văn thì nhất định sẽ bại lộ. Dưới ánh trăng, Hồ Yêu lẳng lặng đi đến phía trước mộ phần, cúi đầu nhìn, sắc mặt chậm rãi sự bi thương. Một lát sau, bắt đầu truyền đến một tiếng khóc. Nước mắt theo khoe mắt chảy xuống, lưu lại trên mặt nàng. Hồ Yêu nhào vào bia mộ bi thương mà khóc, trong miệng không rõ đang nói cái gì. Lục Diệp chỉ nghe mấy chữ, chủ nhân, tiên nhi, ta mệt quá. Về phần những thứ khác, hắn không thể nghe rõ. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn. Giờ phút này tâm trạng Hồ Yêu cực kỳ đau thương. Hơn nữa có lẽ nàng cũng không ngờ trong hội tiên cốc sẽ có người vi phạm mệnh lệnh của nàng. Hơn nửa đêm chạy tới nơi đây. Nếu không, với khoảng cách gần như vậy, cho dù Lục Diệp dùng linh văn ẩn nấp và thu liễm khí tức, cũng chưa chắc không bị nàng phát hiện ra. Khóc một hồi lâu, Hồ Yêu mới đưa tay lau lau khóe mắt, cẩn thận lau chùi bia mộ một chút, hít sâu một hơi, bộ ngực đầy đặn cao vút. Bi ai trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là những lời oán thán và phẫn hận. Ngay cả giọng nói mềm mại đáng yêu cũng trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Chủ nhân, không cần quá lâu, thêm một tháng nữa, ta có thể báo thù rửa hận cho ngài. Lần này nhất định sẽ không thất bại. Dường như bởi vì tâm tình quá mức kích động, thời điểm nói ra những lời này, toàn thân nàng cuồn cuộn yêu khí. Dưới ánh trăng, sau thân ảnh Hồ Yêu bỗng xuất hiện mấy cái đuôi lông xù do yêu khí ngưng tụ, đung đưa. Đứng ở góc độ nhìn của Lục Diệp thì đúng là một cảnh đẹp vô cùng mỹ lệ. Hồ Yêu thâm tình không nỡ nhìn chăm chăm vào bia mộ một lát, đợi đến khi tâm trạng hồi phục, yêu khí lắng lại. Lúc này nàng mới xoay người rời đi, xuyên qua trận pháp bao phủ nơi đây, bóng người biến mất không thấy. Lục Diệp lẳng lặng đứng trên tế đàn không một chút nhúc nhích. Mãi tới nửa canh giờ sau, hắn mới khẽ hô. Y Y. Thân ảnh Y Y lộ ra. Bên ngoài an toàn. Lục Diệp gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Lúc từ bên ngoài đi vào, hắn cần dùng một số thủ đoạn. Nhưng từ nơi này đi ra, trận pháp không có nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, hắn đã lặng lẽ quay trở về nơi ở. Lục Diệp nhớ lại khung cảnh mình mới thấy, lông mày cau chặt. Lúc trước, hắn dựa vào danh xưng hồ tiên cốc mà suy đoán bản thể của Hồ Yêu là một con hồ ly tinh. Hôm nay nhìn thấy dị tượng sinh ra sau khi yêu nguyên của đối phương bạo phát thì càng thêm chắc chắn phỏng đoán ban đầu. Đó quả thực là một con hồ ly tinh. Chỉ là đó không phải là một con hồ ly bình thường, bởi vì đối phương không chỉ có một cái đuôi mà có tận 6 cái. Thiên hồ nhất tộc, hơn nữa còn là lục vĩ thiên hồ. Trách không được có bản lĩnh điều khiển tâm trí người khác. Nếu như đối phương là thiên hồ nhất tộc, vậy thì tất cả vấn đề đều được giải thích. Mặc dù thiên hồ không bằng thánh thú tứ tượng, nhưng cũng là một loại dị thú có thiên phú đặc biệt. Theo Lục Diệp biết, thiên hồ cấp độ vân hà cảnh bình thường chỉ có 2 đến 3 cái đuôi. Cho nên dù chúng có thiên phú đặc biệt, cũng không thể đạt tới trình độ điều khiển tâm trí của người khác. Nhiều lắm chỉ là mê hoặc tâm trí. Chỉ cần tâm trí đủ mạnh là có thể thoát rất nhanh. Có thể có 6 đuôi, Hồ Yêu kia là dị loại trong thiên hồ nhất tộc. Trong tình huống bình thường, thực lực của lục vĩ thiên hồ có thể so với thần hải cảnh. Chuyến đi này tuy rằng không có thu hoạch thực tế, nhưng mà có thể thấu được hồ yêu kia, cũng không tính là không có chút thu hoạch nào. Nhưng loại thu hoạch này đối với tình hình trước mắt mà nói cũng không có trợ giúp gì lớn. Lục Diệp. Trong bóng tối, Y Y bỗng mở miệng nói. Hồ yêu kia trông có vẻ rất đáng thương. Nàng ta đáng thương chỗ nào? Lục Diệp tức giận nói. Đáng thương nhất là tu sĩ bị nàng ta khống chế tâm trí, khăng khăng trung thành với nàng. Chủ nhân của nàng ta đã chết rồi. Hốc mắt của Y Y đỏ hoe. Nàng muốn báo thù cho chủ nhân của mình. Lục Diệp quay đầu nhìn Y Y, chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này cảm xúc quá mẫn cảm. Chủ nhân của hồ ly đã chết ít nhất mười mấy năm rồi, người khóc cái gì chứ? Y Y nói, nếu một ngày nào đó ngươi cũng chết, ta và hổ phách nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách báo thù cho ngươi. Lục Diệp bật cười. Ta và hổ phách ký kết mệnh nguyên chi thuật. Nếu ta chết, hổ phách cũng xong đời. Thì mà ngươi cũng xong đời theo. Còn cái gì mà báo thù? Mọi người cùng đi xuống hoàng tuyền, trên đường cũng không yên ắng. Má của Y Y hơi phồng lên. Nhưng mà dù sao, hồ yêu kia cũng thật là đáng thương. Sau khi nói xong, nàng dậm chân, đâm đầu vào trong cơ thể hổ phách, không muốn quan tâm tới Lục Diệp nữa. Lục Diệp im lặng, trong bóng tối con người chậm rãi trầm xuống. Hồ yêu trước đó nói rằng trong vòng một tháng là có thể báo thù rửa hận cho chủ nhân. Vấn đề hiện nay, chủ nhân đó là ai? Vốn dĩ, Lục Diệp còn chưa rõ chuyện hồ yêu thu nạp nhiều tu sĩ như vậy để làm gì. Nhưng bây giờ xem ra đã rất rõ ràng. Nàng vẫn luôn nghĩ biện pháp báo thù cho chủ nhân. Chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình thì không có cách nào báo thù rửa hận. Cho nên mới cần thu nạp tu sĩ đi vào Thái Mãn Sơn. Hơn nữa cũng đã nhiều năm, hồ yêu chắc chắn đã làm qua rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc đều thất bại. Tu sĩ dưới nàng tử thương tất nhiên là cũng có liên quan tới việc này. Trước mắt tu sĩ hồ tiên cốc có hơn 80 người, trong đó có chừng 15 là người có cảnh giới thần chính. Hơn nữa ngoại trừ Lục Diệp và Lý Bá Tiên, tất cả đều là cảnh giới tầng thứ 8. Nếu như kéo nhiều người như vậy ra ngoài, không dám nói có thể quét sạch chiến trường Vân Hà, nhưng tối thiểu nhất cũng chiếm đóng được một phương xưng vương xưng bá là không có vấn đề gì. Nhưng hồ yêu chậm chạp không hành động, có thể là không có lòng tin, cũng có thể là đang chờ thời cơ. Bất kể ra sao, thực lực của vị chủ nhân kia chắc chắn không thể đùa. Phóng tầm mắt nhìn khắp chiến trường Vân Hà, người có thể khiến nàng thận trọng đối đãi như vậy chỉ có một khả năng. Lục Diệp vội vàng lấy ra thập phân đồ, điều tra đánh dấu phía trên. Chỉ một lát sau, ánh mắt hắn dừng trên một nhóm đánh dấu. Yêu thú cấp bá chủ, cự viên cuồng bạo. Mi mắt của Lục Diệp nhảy lên một cái. Nếu như sự tình thật sự giống như hắn nghĩ, vậy thì vô cùng phiền phức. Thực lực của yêu thú bá chủ Vân Hà Cảnh mạnh như nào hắn cũng không rõ. Nhưng thực lực của yêu thú cấp bá chủ Linh Khê Cảnh hắn đã được trải nghiệm. Đó hoàn toàn là vượt qua phạm trù sức mạnh của Linh Khê Cảnh. Bản thân hắn đã từng đạt được vị trí tu sĩ cấp bá chủ, có thể nói trong cùng cảnh giới căn bản không có địch thủ. Thực lực hồ tiên cốc xác thực là không tầm thường, nhưng lấy thực lực như vậy chống lại một yêu thú cấp bá chủ, đến cùng ai cười thật đúng là khó mà nói. Một tháng sau, đột nhiên Lục Diệp cảm thấy hơi nhức đầu. Có nên thử đánh ngất xỉu Lý Bá Tiên hay không? Trực tiếp mang đi là được rồi. Nhưng không nói hắn có cơ hội thành công hay không. Một khi thất thủ sẽ bại lộ một vài thứ. Tới khi đó nói không chừng không ai đi được. Cho dù thật sự đánh ngất Lý Bá Tiên, bí thuật thần hồn kia không phá thì thủy chung vẫn là một tai họa ngầm. Mỗi ngày trôi qua đều không có chút động tĩnh nào. Cùng với Tạ Vân Hàn tuần tra trận pháp trong cốc, sau đó lại đâm linh băng cho 10 tu sĩ, là cùng hạ lương tu hành đao thuật, vọng đi vọng lại. Nếu không phải trong lòng nhớ đến chuyện báo thù mà hồ yêu từng nhắc, cuộc sống như vậy thật sự không tệ. Nhoáng một cái, tất cả tu sĩ trong cốc đều có được thứ văn, hơn nữa đều là ngự thủ linh văn. Trong khoảng thời gian này, Lục Diệp cũng coi như đã được mở mang tầm mắt. Sau khi Lục Diệp làm xong việc, hắn tìm hạ lương, chuẩn bị tu hành đao thuật với Hạ Lương. Nhưng không ngờ Hạ Lương mở miệng nói. Phương diện cơ bản, những gì có thể dạy người đều đã dạy người. Còn lại, cần chính người từ từ lĩnh ngộ trong lúc giao đấu. Chỉ dạy như vậy cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao thì cơ sở của đao thuật cũng chỉ có bấy nhiêu. Hơn 10 ngày dạy dỗ Hạ Lương xem như dốc túi truyền thụ. Quả thật, không còn thứ gì có thể dạy bảo cho Lục Diệp. Mà để tăng lên thực lực về đao thuật, chủ yếu nhất cũng không phải là dạy bảo, mà là từ thực chiến tích lũy rồi nâng cao. Người sử dụng đao thuật cũng cần thực chiến để rèn luyện. Trong hơn 10 ngày này, Lục Diệp có thể cảm giác được đao thuật của mình đã có tiến bộ rất lớn. So với trước kia, nền tảng của hắn vững chắc hơn, lý giải đối với đao thuật cũng tăng lên một tầng. Có thể nói chỉ bằng điểm này, thực lực của hắn tối thiểu cũng tăng lên một phần. Đây là một thu hoạch lớn. Cho nên, dù giữa hắn và Hạ Lương từng có không ít ân oán, cũng dựa vào những ngày này được Hạ Lương dạy bảo, Lục Diệp cũng nghiêm mặt cảm tạ. Đa tạ Hạ đạo hữu. Cũng không biết nếu Hạ Lương có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Hồ Yêu thì hắn sẽ có phản ứng gì. Để tăng thực lực đao thuật, ta cơ bản không có cách nào dạy ngươi, nhưng hôm nay phải dạy ngươi một thứ khác. Nói xong, Hạ Lương lấy trường đao của mình từ trong túi trữ vật ra, bày ra một tư thế nhắm mắt rồi mở miệng nói. Đánh ta đi. Nhìn bộ dáng của hắn giống như là muốn thể hiện ra cái gì. Lục Diệp cũng không do dự, đưa tay đặt lên chui đao. Thân hình nhoáng một cái bay vọt về Hạ Lương bên kia. Trường đao ra khỏi vỏ, một đao chém xuống. Đồng thời nhìn chăm chăm động tác của Hạ Lương. Khi bàn sơn đao chỉ cách Hạ Lương không đến một thước, Hạ Lương bỗng động, nâng trường đao trong tay lên. Đi sau mà đến trước, chặn lấy bàn sơn đao. Lục Diệp không khỏi nhướng mày. Hạ Lương là vân hà cảnh tầng 9, hắn chỉ là cảnh giới tầng thứ 4, tu vi chênh lệch rất lớn. Đối với việc hắn có thể ngăn cản được công kích của mình, Lục Diệp cũng không ngạc nhiên. Hắn bất ngờ là Hạ Lương rõ ràng nhắm mắt, là giống như có thể thấy công kích của hắn. Mượn nhờ phản lực, Lục Diệp bay ngược ra sau. Tiếp tục, Hạ Lương nói. Lục Diệp lại xông lên, lần này hắn không lựa chọn trảm kích mà đâm thẳng một đao. Tương đối có uy hiếp lớn. Đâm thẳng như vậy không thể nghi ngờ là ít bị phát hiện hơn nhiều. Người này nhắm mắt là có thể ngăn cản trảm kích của mình, còn có thể nói là nghe thấy âm thanh biện hộ. Một đao ẩn nấp đâm thẳng phải ngăn như nào đây? Vượt quá dự kiến của Lục Diệp, vẫn là khoảng cách nửa thước, trường đao trong tay của Hạ Lương bỗng chuyển động, nhẹ nhàng ngăn cản bàn sơn đao, đồng thời nghiêng đầu, khiến cho bàn sơn đao kề sát cổ hắn đâm vào khoảng không. Lục Diệp rất là kinh ngạc. Tiếp tục. Lần thứ ba Lục Diệp xuất thủ, nhưng kết quả đều không có gì khác. Mỗi một lần đều là thời điểm công kích cách Hạ Lương nửa thước, bỗng hắn xuất thủ ngăn cản công kích. Tuy Lục Diệp không dùng toàn lực, nhưng Hạ Lương nhắm mắt lại có thể làm được đến trình độ này, vẫn là khiến cho hắn cảm thấy không thể tưởng. Liên tục đánh mười mấy đao, ngay cả góc áo của Hạ Lương cũng không chạm tới. Lúc này hắn mới mở to mắt, nhìn Lục Diệp nói. Xem đã hiểu chưa? Là cảm giác sao? Là tâm nhãn. Tâm nhãn? Mắt thường nhìn thấy không nhất định là thật, nhưng mà tâm nhãn nhìn thấy thì tuyệt đối không sai. Hạ Lương dạy dỗ. Đây không phải là đao thuật, nhưng đây cũng là một loại bí thuật, hỗ trợ vô cùng hữu dụng đối với tất cả binh tù. Người nói cảm giác ngược lại cũng không hoàn toàn sai. Đại đa số binh tu ở thời điểm đánh nhau cùng người khác, đối với nguy hiểm đều có cảm giác của riêng mình. Nhưng tâm nhãn là ở trên cảm giác, vượt qua cảm giác, đó là một loại bí thuật. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Bây giờ, tu sĩ chúng ta tiếp xúc đến đều là vân hà cảnh. Tốc độ xuất đao có lẽ không phải quá nhanh, mắt thường còn có thể bắt giữ. Nhưng theo tu vi tăng, cuối cùng sẽ có một ngày. Rất nhiều cường giả tốc độ xuất thủ mà mắt thường khó có thể thấy. Tới khi đó, người phải đối phó ra sao? Đơn thuần dựa vào cảm giác thì khó có thể có thời gian phản ứng. Nhưng nếu người có thể tu hành bí thuật tâm nhãn, vậy thì không giống nhau. Tới khi đó, cho dù mắt không thể nhìn, trường đao trong tay, kẻ địch cũng đừng hòng đến gần người. Bí thuật tâm nhãn là bí thuật chỉ cuồng đao môn mới có. có hiệu quả giống với kiếm tâm của Bắc Huyện Kiếm Tông. Ta cũng chỉ mới tu thành, cho nên chỉ có thể phòng ngự công kích trong vòng nửa thước. Lục Diệp giật mình chắc không được, vừa rồi mỗi lần hắn công kích, Hạ Lương đều phải ở khoảng cách nửa thước mới có phản ứng. Hóa ra, bí thuật này có phạm vi. Hắn hào hứng hỏi, phải tu như nào? Đây chính là bí thuật đặc biệt của Cuồng Đao Môn, không phải là đệ tử tinh nhuệ của Cuồng Đao Môn thì không thể tu hành. Nếu không phải lần này Lục Diệp rơi vào trong hồ tiên cốc, nói thế nào hắn cũng không biết được bí thuật này. Chợt nhớ tới trước đó truy sát Hạ Lương, thời điểm cùng hắn chém giết, phòng ngự của đối phương quả thật cho Lục Diệp một loại cảm giác vững như thành đồng. Nếu không phải khi đó Hạ Lương thương thế quá nặng, chỉ bằng bí thuật tâm nhãn, mình sẽ không có khả năng làm gì được hắn. Hạ Lương lộ ra nét mặt hồi tưởng. Lúc trước, ta tu hành bí thuật này là do trưởng bối tác chiến với số lượng yêu thú không giống nhau. Hơn nữa là dưới tình huống hai mắt bị che kín. Cho nên, nếu người thật sự muốn tu hành bí thuật này, vẫn phải tự mình trải nghiệm. Dùng thân thể của mình để cảm giác được nguy hiểm sắp đến. Thời gian còn dài, số lần còn nhiều. Tự có thể nước chảy thành sông. Nơi này của chúng ta không có điều kiện này. Sau này có cơ hội, người cứ tu hành đi. Lục Diệp khẽ vuốt cằm. Trước đó, Chu Vân Thiên có dặn dò, Hạ Lương tuyệt đối sẽ không ra tay với Lục Diệp. Cho nên dù Lục Diệp muốn tu hành bí thuật này, thì Hạ Lương cũng không thể luyện cho hắn. Người nhớ kỹ một điều. Thì triển bí thuật tâm nhãn là dựa vào cảm giác của bản thân. Cảm giác của một người càng mạnh, thì càng dễ dàng tu luyện thành công. Ta đã hiểu. Cảm giác mạnh yếu mấu chốt ở chỗ tâm trí, mà tâm trí mạnh yếu cùng nhịp thở với thần hồn. Nói tóm lại, tu sĩ có thần hồn càng mạnh, thì việc tu hành bí thuật này càng dễ dàng. Mà thần hồn chính là điểm mạnh của Lục Diệp. Sau khi cáo biệt Hạ Lương, Lục Diệp quay về phòng mình, mở ra trận pháp, lại để Y Y canh chừng. Lúc này mới lấy ra tức quả hạch trong không gian trữ vật. Quả thật, Hồ Tiên Cốc không có điều kiện tu hành bí thuật tâm nhãn, bởi vì không tìm được nơi thích hợp để bồi luyện. Nhưng mà tức quả hạch trong tay Lục Diệp là có thể cung cấp cho hắn hoàn cảnh tu hành tốt nhất. Trước kia, khi hắn tiến vào trong thần cảnh đều là liều mạng chém giết quái vật, dùng cái này để tu luyện đao thuật. Nhưng mà theo tu vi của hắn dần dần tăng, số lần tiến vào thần cảnh cũng dần dần ít đi. Thứ nhất, mỗi lần tiến vào thần cảnh đều phải tiêu hao công huân. Thứ hai, bình thường hắn không thiếu chuyện giao đấu với người khác, cho nên cũng không cần tiến vào thần cảnh để rèn luyện. Nhưng bây giờ muốn tu hành bí thuật tâm nhãn, thần cảnh đúng là lựa chọn tốt nhất. Lục Diệp tốn 100 công huân đẩy cánh cửa lớn kia ra, sau đó đi vào bên trong thần cảnh rồi nhắm mắt. Hắn vừa mới chuẩn bị xong, sương mù xung quanh bỗng quay cuồng, từ trong đó lao ra một bóng người ngang nhiên đánh tới. Uy thế của thân ảnh này thể hiện ra chỉ có trình độ tu sĩ Vân Hà tầng 4, ngang với tu vi của Lục Diệp. Sương mù bao quanh không thấy rõ dung mạo nên không cách nào phân biệt giới tính. Ngày thường khi gặp địch nhân như vậy, Lục Diệp có thể dùng một đao chém bay địch nhân. Nhưng bây giờ hai mắt của hắn nhắm nghiền, Lục Diệp chỉ có thể thông qua cảm giác cùng một ít âm thanh để phán đoán hướng đi của địch nhân. Đây là một bài thực hành cực lớn đối với hắn. Chợt có một luồng gió đập vào mặt, Lục Diệp theo bản năng xuất ra đao rồi chém ra một đao. Nhưng mà một đao kia không chém trúng bất kỳ vật gì, ngược lại là bụng mình đau vì bị đối phương đánh trúng. Lại có luồng gió đánh tới, Lục Diệp quay người, bàn sơn đao vung lên nhưng vẫn không thành công. Trên người lại truyền đến cảm giác đau đớn. Một lát sau, Lục Diệp mở to mắt. Trong đầu truyền đến cảm giác đau đớn khiến khóe mắt của hắn không khỏi nhảy lên. Hắn xuất hiện ở lầu 2. Một kẻ địch có tu vi như hắn, bình thường một đao của hắn có thể chém cho ngã. Nhưng sau khi nhắm mắt, vậy mà chỉ chưa đến một chén trà, hắn đã bị đánh bay ra khỏi thần cảnh. Chuyện này khiến cho Lục Diệp không thể nhịn được. Hắn thử lại. Là một chén trà trôi qua, Lục Diệp mở mắt ra lần nữa. Lại tiếp tục thử. Tuần hoàn lặp đi lặp lại hơn 10 lần, sắc mặt của Lục Diệp có chút tái nhợt. Cho dù thần hồn của hắn cường đại, Lần một lần hai từ trong thần cảnh chết ra đối với hắn không có ảnh hưởng gì đặc biệt. Nhưng trong thời gian ngắn số lần như vậy quá nhiều, ngay cả hắn cũng có chút không chống đỡ nổi. Giờ phút này chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, toàn bộ đầu phảng phất như muốn nổ tung. Loại cảm giác này chỉ có vào lúc hắn lần đầu lấy được tức quả hạch trải nghiệm qua mấy lần. Từ sau khi thần hồn trở nên cường đại hơn liền không có trải nghiệm này. Nhưng chết hơn 10 lần cũng không phải là không có thu hoạch. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể kiên trì dưới tay địch nhân càng ngày càng dài, thậm chí có vài lần chính xác ngăn cản được công kích của địch nhân. Hạ Lương nói tu hành bí thuật tâm nhãn cần tự mình trải nghiệm, dùng thân thể nhớ kỹ đủ loại cảm giác tạm thời của nguy cơ. Cho nên, mỗi một lần kẻ địch trong thần cảnh ra tay, Lục Diệp đều hết mình cảm giác, phán đoán điểm rơi mà kẻ địch công kích, cảm nhận nguy cơ sinh ra trong thân thể. Hạ Lương lúc trước là được trưởng bối trong nom, cùng số lượng yêu thú khác nhau chém giết, chậm rãi tu hành bí thuật này thành công. Lục Diệp chiếm ưu thế hơn về phương thức tu hành, bởi vì thân trong thần cảnh cho dù bị giết cũng không tổn thất quá lớn. Như vậy kinh nghiệm dùng thân thể ghi nhớ, không thể nghi ngờ càng thêm khắc cốt ghi tâm. Hơn nữa tâm trí của Lục Diệp cường đại hơn nhiều so với tu sĩ cùng cấp bậc, đây cũng là một ưu thế của hắn. Hắn không biết Hạ Lương đã tốn bao nhiêu thời gian để tu hành bí thuật này trước đây, nhưng có thể xác định được, mình tu hành bí thuật này tuyệt đối nhanh hơn hắn nhiều. Bên trong thần cảnh, Lục Diệp nhắm chặt hai mắt. Địch nhân bị sương mù bao phủ không thấy rõ khuôn mặt, đang thoải mái di chuyển bên cạnh hắn. Nhưng mặc kệ địch nhân này có chủ động tấn công ra sao, thì đều bị trường đao của Lục Diệp ngăn một cách chính xác. Mà tranh đấu như vậy đã kéo dài trọn vẹn hơn một nén nhang. Nếu như Lục Diệp nguyện ý, chỉ cần tâm lực và linh lực của bản thân không khô kiệt, thậm chí có thể tiếp tục duy trì như vậy. Tu hành trong thần cảnh tròn nửa tháng, bí thuật tâm nhãn của hắn rốt cuộc cũng có chút thành tựu. Mỗi ngày, mười mấy lần tiến vào thần cảnh tu hành, tiêu tốn 1-2 ngàn điểm công huân. Nửa tháng này, công huân tiêu hao trong thần cảnh chừng 2 vạn điểm. Cái giá phải trả không nhỏ nhưng thu hoạch cũng lớn. Nếu để Hạ Lương biết được Lục Diệp chỉ dùng thời gian nửa tháng đã tu thành công tâm nhãn đến trình độ này, chỉ sợ sẽ kinh hãi tới rớt cằm. Hắn lúc trước phải bỏ ra trọn vẹn nửa năm thời gian mới miễn cưỡng sờ đến thành công. Mà bây giờ Lục Diệp không chỉ nhập môn trên bí thuật tâm nhãn mà phạm vi phòng thủ cũng lớn hơn gấp đôi hắn chừng một thước. Trong phạm vi một thước, bất kỳ nguy cơ nào đánh tới, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Tiếp theo là ra đòn phản kích. Có thể có thành tựu như vậy, lần lượt chết mấy lần đã mang đến ký ức khắc cốt minh tâm là một phần. Một phần khác là phải quy công cho thần hồn cường đại của Lục Diệp. Trong lúc kịch chiến, Lục Diệp vẫn đứng nguyên tại chỗ, không chút động đậy, đột nhiên bước tới trước một bước, một đao chém xuống. Một đao này bộc phát ra uy thế cực kỳ cường đại, trực tiếp đem sương mù bao quanh địch nhân phá thành hai. Nếu chỉ đơn độc một địch nhân đã không thể tạo thành uy hiếp gì cho Lục Diệp. Đây là thời điểm tăng độ khó của việc tu hành lên. Yên lặng chờ đợi trong chốc lát, sương mù xung quanh cuồn cuộn, hai đạo thân ảnh một trái một phải giết ra. Tuy địch nhân chỉ tăng thêm một, nhưng độ khó lại tăng lên không chỉ gấp đôi. Một lát sau, Lục Diệp lại bị giết ra khỏi thần cảnh. Trong đầu truyền đến cảm giác hơi nhòi nhói rất nhanh biến mất. Hắn đang định tiến vào trong thần cảnh để tu hành thì Y Y đang canh một bên bỗng mở miệng nói: "Lục Diệp, bên ngoài có người đang chờ ngươi." Lục Diệp nhíu mày đứng dậy đi tới bên cửa sổ quan sát, phát hiện là hai người Chu Vân Thiên và Tạ Vân Hàn. Thời điểm hắn tu hành trong thần cảnh mỗi lần đều mở ra trận pháp của lầu cát, cho nên Chu Vân Thiên và Tạ Vân Hàn chờ bên dưới, không tùy tiện quấy rầy. Hai người này cùng nhau tới cũng không biết là có chuyện gì. Nhận thấy ánh mắt của Lục Diệp, Chu Vân Thiên ngẩng đầu nhìn, vui vẻ nói: "Lục đạo hữu." Lục Diệp nói: "Vừa rồi là ta đang tu hành, làm phiền hai vị chờ lâu, mời hai vị vào." Nói rồi hắn đóng trận pháp. Chốc lát sau, Chu Vân Thiên và Tạ Vân Hàn cùng nhau đi vào. Khách và chủ phân nhau ngồi, Lục Diệp dâng trà, lúc này mới mở miệng nói: "Hai vị tới tìm ta là có việc gì chăng?" Chu Vân Thiên không nói gì, chỉ lấy ra một túi trữ vật rồi đẩy tới trước mặt Lục Diệp. Lục Diệp mơ hồ nghĩ, cầm lấy túi trữ vật kiểm tra một phen, phát hiện bên trong có không ít nguyên liệu, hơn nữa đều là nguyên liệu dùng để luyện chế trận kỳ. Trong lòng hắn trầm xuống, bỗng có cảm giác không tốt. Quả nhiên, Chu Vân Thiên nói: "Tôn thượng có lệnh, lệnh cho hai người các ngươi luyện chế thật nhiều trận kỳ, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào." Luyện chế nhiều trận kỳ hiển nhiên là dùng để bày trận, mà số lượng nguyên liệu trong túi trữ vật vô cùng lớn, thật muốn luyện chế toàn bộ thành trận kỳ, tối thiểu nhất có thể luyện chế ra mấy trăm cây trận kỳ. Tới khi đó số lượng trận pháp được bố trí tất nhiên là không ít. Kết hợp với tin tức mình nắm giữ khi trước, trong lòng của Lục Diệp biết, e rằng hồ yêu kia đã sắp động thủ. Tuy trong lòng đã có suy đoán nhưng Lục Diệp vẫn hỏi: "Chu đạo hữu, bỗng nhiên tôn thượng muốn luyện chế nhiều trận kỳ như vậy là để làm gì?" Chu Vân Thiên chần chừ một chút, sau đó khẽ thở dài nói: "Để cho tà đạo hữu nói rõ với người đi, ta còn có chuyện trong người. Bên này giao cho hai người các ngươi, trễ nhất là 10 ngày, hai người các ngươi nhất định phải chuẩn bị cho thỏa đáng." Cũng không biết là hắn thật sự có việc trong người hay là không tiện nói chuyện những chuyện này với Lục Diệp. Chờ Chu Vân Thiên đi rồi, Lục Diệp mới nhìn sang Tạ Vân Hàn. Người sau cười khổ một tiếng rồi mới nói: "Lão đệ, người vào hội tiên cốc tuy rằng không lâu, thế nhưng người không nghĩ tới, tôn thượng tại sao lại muốn thu nạp nhiều người như vậy vào hội tiên cốc hay sao?" Lục Diệp gật đầu: "Đương nhiên ta cũng nghĩ tới, nhưng tôn thượng làm việc tất có lý của nàng." Tạ Vân Hàn thở dài: "Thật ra, tôn thượng thu nạp nhiều người như vậy, chủ yếu là để báo thù." "Báo thù?" "Không sai." Tạ Vân Hàn gật đầu. "Mặc dù ta không biết tôn thượng đến cùng có thù hận gì, nhưng có thể xác định được, đó là một đoạn thù hận khắc cốt ghi tâm, là thù hận không cách nào hóa giải. Hơn nữa, loại hành động báo thù này, hồ tiên cốc chúng ta đã tiến hành không chỉ một lần." Lục Diệp lộ ra nét mặt kinh ngạc. "Trong cốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, dạng địch nhân gì mà không giết được chứ?" Trong mắt của Tạ Vân Hàn hiện ra vẻ nhớ lại hồi ức, thân thể rung lên, sau đó nhìn chăm chăm Lục Diệp, gằn từng chữ: "Yêu thú cấp bá chủ." Lục Diệp lộ ra vẻ bị dọa cho giật mình, thất thanh hô nhỏ: "Yêu thú cấp bá chủ? Chẳng lẽ là cự viên cuồng bạo kia?" Dù trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng suy đoán của hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lời nói của Tạ Vân Hàn đã chứng kiến suy đoán trước đó của Lục Diệp là đúng. Đối tượng hồ yêu muốn báo thù quả nhiên là cự viên cuồng bạo. Tạ Vân Hàn cũng như dự đoán của Lục Diệp, hắn biết sự tồn tại của cuồng bạo cự viên. Dù sao trên bản đồ cũng có đánh dấu rõ ràng, lộ ra nét mặt nghiêm túc gật đầu: "Chính là súc sinh kia." "Tìm một yêu thú cấp bá chủ để báo thù, tôn thượng nàng..." "Tôn thượng làm việc như vậy, đương nhiên là có đạo lý của nàng rồi. Chúng ta thân là thuộc hạ, việc có thể làm là tuân theo mệnh lệnh của tôn thượng. Bất quá Lục đạo hữu người cũng không cần lo. Chúng ta là hai trận tu, sau này không cần chính diện đối kháng với cự viên kia. Chỉ cần lấy trận thế hỗ trợ mọi người là được, cho nên phương diện an toàn vẫn có chút đảm bảo." Lục Diệp cũng đã hiểu tại sao Tạ Vân Hàn có thể sống 12 năm ở Hồ Tiên Cốc. Hồ Tiên Cốc tuy rằng có thể chiêu mộ không ít tu sĩ, nhưng từ đầu cho tới cuối số lượng trận tu đều cực kỳ khan hiếm. Mỗi lần nhằm vào cự viên cuồng bạo có hành động, Tạ Vân Hàn đều chỉ đặt trận pháp bố trí hỗ trợ, không cần giao đấu chính diện cùng cự viên. Cho nên dù báo thù thất bại, hắn vẫn có thể sống sót. Về phần những người khác, sẽ không có vận may như vậy. Mỗi lần hành động đều có lượng lớn tu sĩ tử vong. Rất nguy hiểm hay sao? Lục Diệp giả hỏi. Tạ Vân Hàn cười khổ đáp. Ta đã tham gia hành động này ở Hồ Tiên Cốc 12 năm trước. Đã gặp 6 lần rồi. Hầu như mỗi lần người trong cốc đều bị hao tốn 8 phần trở lên. Toàn bộ Hồ Tiên Cốc trừ ta ra cũng chỉ có Chu đạo hữu là sống lâu nhất. 6 năm trước hắn tới, người chưa từng thấy uy thế của cự viên cuồng bạo kia, cho nên không biết yêu thú cấp bá chủ lợi hại ra sao. Nếu như gặp phải, ngươi sẽ hiểu được thôi. Khi chiến đấu sẽ nguy hiểm cỡ nào. Vậy quả nhiên là mạng người như cỏ rác. Lục Diệp nhíu mày. Nếu thực lực của xuất sinh kia đã cao như vậy, thì vì sao Tôn Thượng tích đủ người rồi tấn công, mà còn tích một ít rồi đi tìm nó báo thù luôn? Ngược lại còn lần lượt tổn thất người trong cốc. Tôn Thượng cũng nghĩ như vậy, nhưng nơi đây ở sâu trong Thái Mãn Sơn, ngày thường ít có tu sĩ đặt chân, chuyện chiêu mộ cũng không dễ dàng như ngươi nghĩ. Lần trước Chu đạo hữu mang mấy người các ngươi về, trong khoảng thời gian này ngay cả một người mới cũng không có, cho nên muốn tích đủ lực lượng nói dễ như vậy sao? Vậy lần này theo Tạ huynh thấy cơ hội thành công có lớn không? Tạ Vân Hàn nói. Lúc này đây, nhân số và thực lực trong cốc đều mạnh hơn trước kia không ít, hơn nữa lại có thêm trận tu như Lục đạo hữu, cho nên ta cảm thấy hy vọng rất lớn, nhưng cũng không thể phớt lờ. Việc chúng ta cần làm bây giờ là cố gắng luyện thật nhiều trận kỳ, bày nhiều trận pháp, dựa vào uy lực trận pháp làm suy yếu sức mạnh của xuất sinh kia. Như vậy, Tôn Thượng mới có khả năng báo thù rửa hận. Lục Diệp nói, xem ra chúng ta gánh nặng đường xa. Tạ Vân Hàn cười nói, như vậy, lão đệ chắc đã hiểu vì sao Tôn Thượng lại coi trọng đệ rồi chứ. Thành thật mà nói, đối phó với kẻ địch như vậy, sức mạnh mà trận tu chúng ta có thể phát huy ra mới là chỗ dựa lớn nhất của Tôn Thượng. Đã hiểu. Lục Diệp gật đầu, trầm giọng nói, nhất định không phụ sự nhờ vả của Tôn Thượng. Vậy thì nắm chặt luyện chế trận kỳ thôi. Dường như là vì sắp bắt đầu hành động, bầu không khí của cả Hồ Thiên Cốc đều trở nên sơ sát tiêu điều. Rất nhiều tu sĩ không biết nội dung hành động cụ thể là gì, chỉ biết qua vài ngày sẽ có một trận ác chiến. Dưới mệnh lệnh của Hồ Yêu, một lượng lớn tài nguyên tu hành được phân phát. Tất cả mọi người đều đang tu hành chặt chẽ, dùng hết khả năng để tăng thực lực. Mỗi ngày, Lục Diệp và Tạ Vân Hà ngoại trừ khôi phục linh lực bản thân, còn lại đều để luyện chế trận kỳ. Lượng lớn vật tư tiêu hao, một cây trận kỳ mới ra lò. Đợi đến 6 ngày sau, tất cả nguyên liệu đều tiêu hao hết, mà trận kỳ luyện chế ra đã nhiều đến hơn 500 cây. Nhiều trận kỳ như vậy, đủ để bố trí trên 100 tòa trận pháp. Nếu có nhiều trận pháp hỗ trợ, không có biện pháp gì đối phó biết cuồng bạo cự viên, tu sĩ Hồ Tiên Cốc bên này chỉ có thể liều mạng chém giết, tới khi đó không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hồ Tiên Cốc bên này khu chiên gõ trống chuẩn bị cho việc báo thù. Cùng lúc này, hai người Phong Nguyệt Thiền và Cự Giáp được Lục Diệp đưa tin, cũng đang dẫn bầy sói từ linh địa xuất phát đánh về Hồ Tiên Cốc. Chỉ dựa vào hai người Phong Nguyệt Thiền và Cự Giáp, chưa chắc đã có thể xâm nhập vào Thái Mãn Sơn quá lâu. Nhưng mà mang theo một đàn sói thì không giống. Dù gặp phải yêu thú cường đại, đàn sói cũng có thể giải quyết. Hiện giờ quy mô bầy sói đã mở rộng đến hơn 300 con. Ngoài trừ mấy chục con sói con còn chưa trưởng thành, còn lại đều là yêu lang, thực lực có thể so với Vân Hà Cảnh. Mặc kệ yêu hồ kia nhằm vào cự viên cuồng bạo, hành động ra sao, sau trận chiến này số người Hồ Tiên Cốc nhất định sẽ giảm đi. Đây cũng là cơ hội tốt mà Lục Diệp chờ đợi đã lâu. Nếu trong lúc chiến đấu cùng cuồng bạo cự viên, hồ yêu chết, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Tới khi đó bí thuật thần hồn của tất cả mọi người đều có thể giải trừ. Nếu không chết, vậy để đàn sói tấn công Hồ Tiên Cốc về giết hồ yêu. Không có kế hoạch gì quá phức tạp, nhưng thường thường kế hoạch càng đơn giản càng có khả năng thành công. Hiện nay vấn đề duy nhất Lục Diệp cần suy nghĩ là vấn đề an toàn của Lý Bá Tiên. Hắn và Lý Bá Tiên có tu vi thấp nhất Hồ Tiên Cốc, nhưng hắn thân là trận tu, không cần chém giết chính diện cùng cự viên cuồng bạo. Nhưng Lý Bá Tiên thì không giống, cho dù hắn tích lũy thực lực ở Linh Khê Cảnh hùng hồn ra sao, thì Lý Bá Tiên thực lực cũng có giới hạn, không thể chống lại một bá chủ Vân Hà Cảnh được. Kết thúc tập 143 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.